3.6. Rừng núi Kỳ Sơn sau một tháng yên bình lại trở về bộ dáng tăm tối. Không khí so với một tháng trước càng ảm đạm hơn mấy phần. Một chút ánh sáng loe lói cũng không có, ngay cả một hồn ma chơi lơ lửng cũng chẳng thấy, tất cả chỉ có sự im lặng và bóng tối. Thiên Hàn sau khi kiểm tra mấy cái xác khô thì không khỏi nghi vấn. Chuyện này xảy ra khi nào? Hồi vương gia, chuyện chỉ mới xảy ra hôm qua thôi. Trưa hôm qua khi thuộc hạ tuần tra qua đây thì không hề phát hiện bất thường gì. Nhưng đến chiều thuộc hạ vô tình đi ngang qua thì lại phát hiện ra mấy cái xác khô này. Thuộc hạ đã kiểm tra kỹ lưỡng tất cả và phát hiện một điểm là chính là trên người bọn họ không hề có bất kỳ vết thương nào, nhưng máu của họ lại bị rút hết đến mức chỉ còn có lớp da khô khóc bám vào khung xương như thế này. Thạch Bằng lên tiếng giải thích, nghe giống mấy chuyện kinh dị quá nhỉ. Thiên Hàn bụng miệng nói hớ, nào đâu chỉ có vậy. Một âm thanh trầm bổng vang lên. Thiên Hàn giật mình quay lại thì nhìn thấy Lạc Minh từ xa cưỡi ngựa đi tới cùng với mấy thuộc hạ của mình. Lạc hoàng tử sao cũng có mặt ở đây? Ta nghe thuộc hạ nói nên mới đến đây. Không sai, tất cả đều giống nhau. Giống nhau? Lạc hoàng tử nói vậy là ý gì? Thiên Hàn tỏ vẻ hoài nghi. Bọn họ đều bị hút hết cả dương khí. Lạc Minh nói một câu ngắn gọn nhưng đã giải thích hết mọi thắc mắc. Thiên Hàn thì lại giật mình. Y cứ tưởng mấy chuyện này chỉ có trong phim kinh dị hay phim ma mà thôi, nào ngờ nó lại có thể xuất hiện ở ngoài thực này. Kim Bảo Nhã Hưng quán, người ta vẫn nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, nơi có nhiều người qua lại như Kim Bảo Nhã Hưng tưởng chừng có nhiều tai vách nhất, nhưng thật sự lại là nơi kín đáo, ít ai nghĩ tới là nơi có thể bàn đại sự quốc gia nhất. Ngồi ở cạnh cửa sổ lầu 2, Thiên Hàn nâng niu ly trà trong tay mắt dõi nhìn về phía xa phố xá nghĩ ngợi. Nói tóm lại là Kim Tuyền Quốc bị người ta trộm bảo vật trấn quốc. Bảo vật đó tên là Ngọc Lưu Linh của vương gia Vũ Thần Anh của Nhã Phủ Quốc đã tuyệt vong 500 năm trước. Sau khi bảo vật bị đánh cắp, tại Kim Tuyền Quốc liên tiếp xảy ra nhiều vụ án mạng tương tự như những cái xác mà hôm nay Thiên Hàn nhìn thấy. Tuy nhiên, lại không điều tra ra được mấu chốt gì. Sau đó, người nghe tin kẻ trộm trấn bảo của quý quốc đang lẩn trốn ở Minh Phiên Quốc nên đã đến đây. Và tất cả mọi chuyện xảy ra chỉ vừa tròn một tháng, đúng không? Thiên Hàn tóm gọn lại những gì Lạc Minh kể cho y nghe. Đúng vậy, tròn một tháng. Liệu có liên quan gì đến chuyện Vũ Y Thần không? Vậy thời gian qua Lạc Hoàng tử đã điều tra được những gì có thể cho Thiên Hàn biết được hay không? Lạc Minh chợt thở dài, nói, vẫn chưa điều tra được gì nhiều, nhưng Lạc Minh nghĩ chính viên Ngọc Lưu Linh đã hút dương khí của những nạn nhân đó. Thiên Hàn trợn mắt ngạc nhiên, sao người lại nghĩ như vậy? Ta không biết, chỉ mường cảm như vậy thôi. Ta mong đó không phải là sự thật, nếu không sẽ vô cùng nguy hiểm. Ngọc Lưu Linh chứa đựng một sức mạnh khủng khiếp. Nếu đúng như Lạc Minh nghĩ thì Ngọc Lưu Linh có thể đã bị tà ma lợi dụng. Tà ma vốn đã mạnh, nay lại thêm sức mạnh của Ngọc Lưu Linh thì sẽ mạnh thêm, không có gì có thể cản nổi nữa. Cốc, cốc, Như Ngọc nàng ngủ chưa? Ngủ rồi mà vẫn có người trả lời à? Ngộ nha, búp. Cút đi, Như Ngọc ném cái gối vào cửa cái hết, ta muốn đi ngủ. Hây, kết kết. Thiên Hàn vận dụng tài năng của mình mở khóa trái bước vào phòng. Một chiếc gối hướng thẳng y bay đến, y nhanh chân né được và chụp lấy cái gối rồi cúi xuống nhặt cái gối kia, sau đó đi về phía giường đặt chúng xuống đầu giường nói. Ta thấy hơi chán không biết làm gì nên mới qua đây nói chuyện nhảm với nàng chút thôi, có cần trung ra cái bộ mặt giết người đó không? Dẹp ngươi đi. Như Ngọc tung chân đá vào chỗ hiểm của Thiên Hàn, y nhanh chân né nhưng lại bị Như Ngọc nhanh tấn công tiếp. Do y không muốn kháng cự lại nên bị nàng làm té ngã xuống giường. Như Ngọc đắc ý leo lên người Thiên Hàn ngồi cười nham hiểm. Có gì để mà nói hả, đêm hôm không ngủ chạy qua đây phá giấc ngủ của bản cô nương, có tin ta bóp chết ngươi. Nói là làm, Ngư Ngọc liền dùng hai tay bóp lấy cổ Thiên Hàn. Thấy thế Thiên Hàn liền nhếch môi cười, hai tay gối lên đầu nói, nàng dám không? Nói cho nàng biết, trước khi giết một ai đó nên lường trước hậu quả, chớ đừng vì một lúc hồ đồ mà rước họa vào thân thì không tốt. Ngươi tức thật, sao cái gì hắn cũng có thể nắm ở cái cán được vậy? Tức tối một hồi Như Ngọc cũng phải leo xuống khỏi người Thiên Hàn mà ngồi khoanh chân sụ mặt. Có gì thì nói lẹ đi rồi cút, ta buồn ngủ lắm rồi. Còn giận ta à? Thiên Hàn xoay qua khuề khều khều như ngọc. Mắc mớ gì giận ngươi? Có phải nàng còn để tâm chuyện công chúa Bảo An? Chuyện nàng ta liên quan gì như ngọc ta mà ta phải để tâm? Họa chăng người cần nhớ là ngươi thì đúng hơn. Thiên Hàn chợt cười lớn. Nàng ghen sao? Khụ khụ. Thiên Hàn đang nói thì bị Như Ngọc đấm thẳng vào ngực. Dựa vào ngươi mà muốn làm ta ghen sao? Còn lâu. Xuống khỏi giường của ta ngay. Như Ngọc vừa nói vừa lôi oai không xuống. Cái giường này thật ấm, ta không muốn đi đâu nữa. Cái gì hả? Cái giường này là của ta. Muốn ấm thì cút về phòng ngươi mà lót nệm. Chớ có ở đây cướp giường. Như Ngọc nói kém theo hành động đạp không thương tiếc. Thiên Hàn tất nhiên là không chịu thua. Chụp lấy Như Ngọc kéo vào lòng, sau đó giở chiêu chọt lét ra. Nhột nhột quá, mau buông ra, nhột mà. Bây giờ có muốn đạp nữa không hả? Không không đạp nữa đâu, không đạp nữa. Hích hích. Cuối cùng thì Như Ngọc cũng chịu thua mà chấp nhận nhường lại nữa cái giường cho Thiên Hàn. Kế, nàng lấy ra một cái chăn đặt ở giữa giường làm ranh giới. Ai vượt qua ranh giới này là vi phạm, phải chịu phạt 100 roi và bị ném ra ngoài đường. Nói xong nàng mở ngăn tủ lấy ra thêm một cái chăn và ném cho Thiên Hàn rồi giật lại cái chăn mới. Cái nào cũng được cần chi giật. Thiên Hàn nhíu mày khó chịu. Cái cũ ngươi đắp cái mới đương nhiên ta phải giành lại. Còn nói nữa thì cút ra ngoài. Thiên Hàn xem như đã hiểu rõ ý, gật nhẹ đầu. Vẫn như mọi lần cây nến cháy tàn rồi tự tắt. Không gian lại chìm vào đêm tối như một quy luật tự nhiên, hết sáng sẽ đến tối. Hơi thở đều đặn gây nên những âm thanh khe khẽ. Thiên Hàn chậm chậm trở người nhìn Như Ngọc ngon giấc, bất giác cười chính mình trẻ con hết sức. Chỉ vì muốn nhìn thấy gương mặt Như Ngọc khi ngủ mà phải chạy đến đây trườn mặt ra cho nàng mắng. Ừ thì, trước ánh sáng y là quân tử, trong bóng tối quân tử cũng có thể là tiểu nhân mà. Lạ nhỉ, sợi dây chuyền này lại có thể phát ra ánh sáng. Không lẽ Ngọc Thạch cũng có thể tự phát sáng trong đêm sao? Thiên Hàn mâm mê mảnh ngọc bội mà Như Ngọc đang đeo trên cổ. Như một ma lực nào đó thu hút lấy y, khiến y nhìn hoài không biết chán, ngược lại còn thân quen vô cùng. Chợt Như Ngọc động nhẹ làm Thiên Hàn giật mình, vội nằm xuống giả vờ nhắm mắt ngủ. Chiếc chăn y đang đắp bị ai đó giật lấy, lòng thắc mắc vô cùng, vì sao nàng đã có chăn còn đi giật của y làm gì, hay là nàng bị mớ. Một lúc sau nhìn lại mới thấy hóa ra chiếc chăn kia đã bị nàng đạp xuống giường từ khi nào. Hây, xem ra đêm nay y phải chịu lạnh một hôm rồi. Đinh đinh là như vậy. Một lát sau nữa bỗng có một cổ nóng ôm chầm lấy y. Là Như Ngọc, nàng ngủ say nên mờ ôm lấy y như đang ôm con gấu bông không chịu buông. Va chạm xác thịt với y đâu phải là lần đầu tiên, nhưng trong trường hợp này đầu óc của y dù muốn bình tĩnh cũng không thể bình tĩnh nổi. Tất cả đều ám muội đến nghẹn cả thở. Nhưng dù có thế nào y cũng phải cố nén cảm xúc xuống, không để những ý nghĩ xấu xa chiếm ngụ trong cư xử của mình được. Y càng không thể làm ra những hành động đê tiện đó được, vì y trân trọng nàng. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Hương thơm từ những bông hoa bay rào rạt khắp ngự hoa viên của Hoàng Cung. Nơi này mùa đông cũng như mùa xuân quanh năm suốt tháng đều có hoa nở. Trong cái xe lạnh của mùa đông thì chút ánh nắng hiếm hoi này làm người ta trở nên ấm áp lạ thường. Quay mặt nhìn về phía hồ sen lớn, chỉ còn vương lại một ít chiếc lá sen hơi ngả màu. Những dòng xoáy nước được tạo ra từ những viên đá nhỏ tạo nên những gọn sóng trên mặt hồ và cả trong tâm người nhìn. Nói như vậy có nghĩa là sắp có nhiều điều thú vị để xem rồi. Thiên Hàn nghe xong câu nói ngay lập tức chỉ muốn đá chết cái tên Hoàng huynh vô lương tâm này. Hắn nghĩ thế nào mà khi nghe tin con dân của mình bị chết thê lương như vậy mà không biết xót, ngược lại còn xem như trò vui. Hắn rốt cuộc có tâm hay không vây? Hoàng huynh có phải vì chính sự quá nhiều mà tâm bị loạn rồi hay không? Chuyện kinh thiên động địa ảnh hưởng đến vận an của đất nước như vậy mà huynh lại xem như trò vui sao? Ây da, dù chuyện có kinh thiên đến thế nào thì ta cũng không sợ đâu, vì đã có một hoàng đệ tài giỏi như đệ đây đứng ra làm trụ cột cho Giang Sơn, giúp ta giải quyết mọi chuyện thì ta đâu cần làm gì, chỉ việc ngồi xem là đủ rồi. Thiên Hàn lườm Thiết Hải nói, đệ nghị cũng đã đến lúc mình nên về hưu rồi. Nghỉ hưu sớm một chút để an dưỡng sức khỏe. Dù sao Hoàng huynh cũng rảnh rồi nhiều, hay là lần này tự mình đứng ra giải quyết quốc sự cho đáng mặt quân vương với thiên hạ đi. Ây ấy, hoàng đệ có gì từ từ thương lượng. Coi như là Hoàng huynh không đúng đi, ta sẽ không như vậy nữa. Thật đấy, tin được không đây?